Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391 người cần phải xúi quẩy, từ Thiên Sơn Trung ra tới, Khuyết Cẩm đã đứng ở bên ngoài, Phó Khinh Nguyên tắc không có tung tích, nhìn đến Đế Lâm Nguyên, Khuyết Cẩm lạnh một khuôn mặt liền đi rồi đi lên, thực thô lỗ đem hắn tiếp qua đi, tay đáp ở Đế Lâm Nguyên trên cổ tay, một lát cười lạnh nói. Người như vậy đều còn chưa có chết, mệnh thật đúng là đại, Đế Lâm Nguyên vốn là đối Khuyết Cẩm đem chính mình từ Thiên Lan bên người. Lộng Khai có chút bất mãn, lúc này nghe được hắn như vậy càng là bất mãn lên. Ta cũng không dám chết, nương tử sẽ thương tâm mà đi, nghĩ đến chính mình phía trước nói qua những lời này đó. Khuyết Cẩm nhéo Đế Lâm Nguyên tay lực đạo không tự chủ được tăng lớn vài phần. Nhẹ nhẹ từng đợt mát lạnh chi khí theo hắn ngón tay tiến vào Đế Lâm Nguyên trong cơ thể. Trên mặt lại một mảnh ác khí, mỹ nhân còn có ta, như thế nào sẽ thương tâm mình đi, nhìn hai huynh đệ phân cao thấp. Thiên Lan cũng lười đến quấy rầy, tùy ý bọn họ đi, mà bị người quên đi Nguyệt Chi liền có chút không cam lòng. Nàng vòng qua Thiên Lan trực tiếp đem tay đáp ở Đế Lâm Nguyên trên cổ tay. Làm bộ muốn phất khai Khuyết Cẩm, Khuyết Cẩm ngươi làm cái gì? A Huyên tay đều đỏ trên mặt nàng nôn nóng cùng đau lòng hỗn hợp ở bên nhau. Làm nàng cả người nhìn qua nhìn thấy mà thương nhu nhược dạng. Thiên Lan khóe miệng trừ vài cái, tiến lên nắm Nguyệt Chi còn muốn tách ra Khuyết Cẩm cùng Đế Lâm Nguyên tay nhỏ. Lạnh âm nói, Nguyệt cô nương, nhân ra hai huynh đệ lời nói việc nhà, ngươi đi lên xem náo nhiệt gì. Thiên Lan lực đạo không nhỏ, Nguyệt Chi chỉ cảm thấy thủ đoạn dường như muốn cắt đứt một nửa. Trừ khí lạnh, đáng thương hề hề mở miệng, ta không phải cố ý, ta là xem A Huyên tay đỏ, cho nên mới, biết đến nói ngươi là đau lòng Đế Lâm Nguyên, không biết còn tưởng rằng ngươi yếu hại hắn đâu. Thiên Lan ném ra Nguyệt Chi tay, đem nàng hướng bên cạnh đẩy đẩy, Nguyệt cô nương vẫn là chạm xa chút hảo. Ta phu quân không thích người khác chạm như vậy gần, Khuyết Cẩm đầu ngón tay dao động lực lượng. Thiên Lan sao có thể không cảm giác được, nàng phía trước cũng thử qua làm linh lực tiến vào Đế Lâm Nguyên trong cơ thể. Căn bản vô dụng, lúc này Khuyết Cẩm có thể giúp hắn khôi phục, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nữ nhân này thế nhưng tiến lên đi phá hư, quả thực là không thể nhẫn. Khuyết Cẩm sắc mặt lạnh lùng quét mắt ủy khuất Nguyệt Chi. Trên mặt tươi cười bỗng nhiên sáng lạn lên, vui sướng khi người gặp họa nói, xem ra ngươi phải có tân hoan lạc, không bằng đem Thiên Lan nhường cho ta đi. Đế Lâm Nguyên cảm giác thân thể hào điểm, trực tiếp đẩy ra Khuyết Cẩm, vẻ mặt ghét bỏ lắc lắc tay, nằm mơ đi ngươi, lấy oán trả ơn. Khuyết Cẩm mếu máo, có chút bất mãn chừng mắt nhìn Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái, hảo chút sao? Đế Lâm Nguyên sắc mặt so vừa rồi khá hơn nhiều, nhưng Thiên Lan vẫn là có chút lo lắng. Ân, hắn cùng ta căn nguyên chi lực gần, đã khá hơn nhiều, kia làm hắn ở thua điểm mà đi. Thiên Lan vẻ mặt bình tĩnh. Khuyết Cẩm sắc mặt thẳng tắp giảm xuống, ẩn ẩn có thô bạo di động. Khuyết Cẩm, Đế Lâm Nguyên phát hiện Khuyết Cẩm tình huống, tức khắc nhíu mày, tại sao lại như vậy? Bởi vì hắn thuần dương thân thể nguyên nhân. Nếu là tìm không thấy thuần âm thân thể, thời gian vừa đến không phải tẩu hỏa nhập ma chính là trở thành phế nhân. Chính là Khuyết Cẩm còn trẻ, không nên sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Khuyết Cẩm đem thô bạo chi khí áp xuống đi, không sao cả nhún nhún vai. Đại khái là xem ta lớn lên quá xoái, thiên đồ anh tài. Thiên Lan vốn là kỳ quái Khuyết Cẩm tình huống thân thể. Lúc này thấy hai người biểu tình, đáy lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, nàng vừa rồi câu nói kia bất quá là thuận miệng nói nói. Chính là nàng như thế nào cảm thấy chính mình dẫn ra cái gì đến không được đề tài. Sẽ có biện pháp, Đế Lâm Nguyên trầm thấp nói một tiếng. Xoay người hướng tới Nguyệt Chi nhìn lại, Nguyệt cô nương, ta phái người đưa ngươi hồi Nguyệt ra. Nguyệt Chi trừng lớn mắt đẹp, liều mạng lắc đầu, A Huyên ta không quay về. Ngươi biết Nguyệt gia những người đó trước nay liền không có đem ta trở thành thân nhân. Ta không cần trở về, Đế Lâm Nguyên tự nhiên là sẽ không nghe Nguyệt Chi. Làm Khuyết Cẩm phái người đem Nguyệt Chi đưa trở về. Trước kia Nguyệt Chi là có tu vi. Chính là này thân thể dung hợp Đế Lâm Nguyên căn nguyên chi lực. Tương đương với là đệ đơn bằng không. Muốn thực lực phải làm lại luyện. Cho nên nàng kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng nơi nào dãy dụa đến quá. Phó Khinh Nguyên ở bên trong. Thiên Lan thấy Khuyết Cẩm nhìn Thiên Sơn nhập khẩu. Thuận miệng hỏi một câu. Bên trong không phải ngươi ca sao? Phó Khinh Nguyên nàng đi vào làm gì? Đế Lâm Nguyên ngồi ở một bên. Vẻ mặt kỳ quái. Đối với Đế Lâm Nguyên còn có không biết sự. Thiên Lan cũng là hung hăng kinh ngạc một phen. Đúng rồi. Huyên huyên thân thể có phải hay không ngươi bỏ vào đi? Đế Lâm Nguyên bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Khuyết Cẩm trắng Đế Lâm Nguyên liếc mắt một cái. Lúc trước ngươi nếu là không che chở nữ nhân kia, huyên huyên như thế nào sẽ chết? Hiện tại ngươi còn đem nàng sống lại. Mỹ nhân ngươi cũng không nên xem thường kia nữ nhân. Tâm cơ trọng đâu, lúc trước huyên huyên làm hắn đem nàng cùng nữ nhân kia phong tại đây Thiên Sơn. Chung. Vì chính là không cho Đế Lâm Nguyên phát hiện, cũng không biết Đế Lâm Nguyên là từ đâu biết đến. Thiên Lan không tỏ ý kiến cong cong khóe miệng, xem Đế Lâm Nguyên ánh mắt có chút quỷ dị. Phó Khinh Nguyên từ bên trong ra tới thời điểm đã là buổi tối. Đế Lâm Nguyên hữu khí vô lực dựa vào Thiên Lan, Khuyết Cẩm ở một bên trừng mắt dựng mắt, thường thường châm chọc hai câu. Đế Lâm Nguyên tâm tình đã lâu châm chọc trở về. Tâm tình không hảo liền mặc kệ hắn. Này hai huynh đệ ở chung hình thức. Thiên Lan cũng là say. Nhìn đến Phó Khinh Nguyên ra tới. Thiên Lan như chút được gánh nặng thở vào nhẹ nhõm ni dư quang một chút liền quét đến nàng đeo. Ở bên hông Ngọc Bội. Ngọc Bội đã không có linh hồn dao động. Mà Phó Khinh Nguyên cũng còn sống. Đây là tình huống như thế nào? Khuyết Cẩm dường như sáng sớm liền biết là cái dạng này. Thấy Phó Khinh Nguyên ra tới, làm bốn phía người một lần nữa bố trí trận pháp, xác định trận pháp không có sai lầm sau mới lãnh mọi người trở về. Phó Khinh Nguyên vẫn luôn buông xuống đầu, đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, thẳng đến sắp đến Tù Linh Thành thời điểm, Phó Khinh Nguyên mới ngẩng đầu, đem bên hông ngọc bội gỡ xuống tới, ở trong tay cọ sát vài hạ, ánh mắt phức tạp đưa cho Thiên Lan. Cho ngươi, ngươi còn hảo đi. Thiên Lan tiếp nhận ngọc bội. Ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Ngay sau đó Phó Khinh Nguyên liền cười lạnh một tiếng. Trên mặt châm chọc thần sắc thong thả bò đi lên. Ta có thể có chuyện gì? Nhưng thật ra ngươi, cần phải xúi quẩy, đào cái gì đại mốc? Thiên Lan cau mày xem nàng. Phó Khinh Nguyên tầm mắt dừng ở Thiên Lan kia ở trong tay ngọc bội thượng. Huyết quang tai ương lạc nàng thân mình hướng Thiên Lan khuynh khuynh. Hạ giọng, thực chờ mong ngươi huyết quang tai ương Nga, Thiên Lan lập tức đẩy ra Phó Khinh Nguyên. Cái này tự biến thái. Phó Khinh Nguyên ha ha ha cười hai tiếng. Ở Thiên Lan xem biến thái trong tầm mắt, từ phi hành khí thượng lập tức nhảy đi ra ngoài. Khuyết Cẩm, Khuyết Sầm nói hắn thực xin lỗi ngươi, thanh âm ở trên bầu trời xa xa truyền khai. Phó Khinh Nguyên thân ảnh đã biến mất, Khuyết Cẩm vẻ mặt bình tĩnh nhìn Phó Khinh Nguyên biến mất địa phương. Sau một lúc lâu mới đột một cười cười, một câu thực xin lỗi liền chôn vùi cuộc đời của ta. Thật đúng là giá rẻ đâu. Hết chương.